Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, trên đời sợ hãi. Nắm linh thạch cực phẩm. Sabo trong lòng nhất thời liền có chủng, lập tức bắt đầu tu luyện xung động. Bất quá trước đó, hắn trước đem to kích thu hồi Pokemon cầu trong. Mấy ngày nữa tìm cái thời gian sẽ đem nó lấy ra. Hai chính là đem 800 giao cho Kình Thiên, làm cho hắn tại chính mình độc lập phòng nghiên cứu chung nghiên cứu một chút. Đó là chỉ có Sabo cùng Kình Thiên biết đến bí mật phòng nghiên cứu. Đương nhiên, còn có chuyện trọng yếu. Sabo mở miệng kêu lên, Kình Thiên, tắt máy truyền tin khí quấy rầy công năng, khôi phục long vực bình thường thông tin, đồng thời mật thiết nghe lén mỗi tọa đảo thông tin, ghi lại tiếp xúc hữu dụng tình báo. Là, chủ nhân, không sai, để cho tiện hành sự. Sabo trước làm cho Kình Thiên luyện chế nhóm thông tấn khí, sau đó phái người lén lút an trí ở tại mỗi ngồi trên đảo. Bây giờ sự tình đã xong xuôi, tự nhiên cũng không cần tiếp tục quấy rầy truyền tin, mà thông tấn khí còn có nghe lén thông tin công năng. Như vậy tới, Sabo tự nhiên có thể nghe lén long vực tất cả điện thoại truyền tin, từ ở bên trong lấy được mình muốn. Phân phó xong sau chuyện này, Sabo liền lập tức bắt đầu đầu nhập vào trong tu luyện. Tâm thần động, nhẹ nhẹ cực kỳ tinh thuần linh khí liền từ linh thạch cực phẩm trung bị dẫn độ đi ra tiến nhập. Trong cơ thể, hắn có thể đủ cảm thụ được trong cơ thể mình long huyết phảng phất đói điên rồi vậy. Nhanh chóng nuốt chững cái này tia tia linh khí, trong nháy mắt liền bị chia cắt đến quan hai sạch. Như vậy tu luyện hiệu quả quả thực so với trước kia nhanh không dưới thập bội. Chỉ là không biết khối này linh thạch cực phẩm có thể kiên trì bao lâu. Nếu như có thể kiên trì năm, tin tưởng tuyệt đối có thể làm cho Sabo tu luyện tới vô địch thiên hạ cảnh giới. Đến lúc đó, muốn làm cái gì người khác đều không ngăn cản được. Theo long vực thông tin bị mở ra, cái tin lập tức bị thế lực khắp nơi truyền bá ra ngoài. Lần này Sabo hạ thủ đối tượng đều là hải tặc, này thế lực dưới đất nhưng lại may mắn tránh khỏi với khó. Trong đó tự nhiên còn bao gồm hải quân mật thám. Bất quá bây giờ mặc dù tin tức truyền ra ngoài, vậy cũng đã muộn, Sabo phải làm đã làm xong. Đương nhiên sẽ không lưu ý có người tái khởi sóng gió. Mà tin tức truyền ra, trên đời sợ hãi, các đại tòa soạn báo lập tức bắt đầu tăng ca gia nhập địa in ấn báo chí. Lúc trong lúc đó, Sabo lần thứ hai leo lên các đại tòa soạn báo trang đầu đầu đề. Mà Sabo thống hỗn loạn chi hải tin tức cũng nhanh chóng tại thế giới truyền ra tới, dẫn phát rồi tràng bão lớn. Dấu bé bán nguyệt thu phục rất nhiều băng hải tặc, long hồn băng hải tặc thế lực khủng bố. Dấu lớn dấu bé hỗn loạn chi hải vương giả sinh ra, long vực hoặc thành Grand Line hải tặc đệ ngũ đại thế lực. Dấu lớn dấu bé khí thế hung hung, long hồn băng hải tặc ý muốn như thế nào. Dấu lớn dấu bé hùng bá long vực, tọa góc mà dòm ngó hoàng giả vị. Dấu lớn hải quân bản bộ Marine, trong phòng họp nguyên soái Sengoku, hải quân ba đại tướng Akainu, Kuzan cùng Borsalino, hải quân trung tướng Gap, Suru Onigumo v.v. hải quân cao tầng có thể nói là tề tụ đường. Vì chính là cái này vừa mới truyền bá ra tin tức, Sabo ở Grand Line gây ra động tĩnh lớn như vậy, Sengoku tự nhiên nhức đầu không thôi. Lập tức mở rồi hội nghị cấp cao. Sengoku đem trên tay báo chí hướng trên bàn nhưng, sau đó mở miệng nói vậy các ngươi cũng đều biết. Sabo long hồn băng hải tặc với nửa tháng trước tiến nhập hỗn loạn chi hải, cường thế thu phục vượt lên trước 30 nhánh băng hải tặc. Thế lực nhanh chóng mở rộng. Hơn nữa làm việc trước, hắn tựa hồ dùng rồi thủ đoạn gì che giấu hỗn loạn chi hải thông tin, cho nên tại chúng ta đến bây giờ chỉ có nhận được tin tức. Borsalino lạnh nhạt nói, yêu, xem ra hắn là có dự mưu địa hành động, hơn nữa đánh chúng ta trở tay không kịp, bán nguyệt liền chinh phục hỗn loạn chi hải, khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng kịp. Hiện tại còn muốn xuống tay với hắn, chỉ sợ cũng khó khăn. Sengoku nghe xong gật đầu, quả thực như vậy. Nếu như bây giờ muốn cùng Sabo khai chiến, vậy ít nhất phải phái nổi danh đại tướng. Còn muốn điều động Grand Line bộ phận binh lực, cái này sẽ đối với Grand Line thế cục tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chính là để cho người nhức đầu. Cạnh Gáp đột nhiên vừa cười vừa nói, haha Sengoku nhức đầu sợ rằng không nên khiến cho chúng. Ta a, chắc là tứ hoàng, tiểu tử này khí thế hung hung. Vội vàng như vậy địa thu phục nhiều như vậy băng hải tặc. Là vì cái gì? Chỉ sợ hắn là theo dõi một cái hải tặc tứ hoàng đầu. Muốn thủ nhi đại chi? Cái này nhưng lại có trò hay để nhìn. Theo dõi một cái tứ hoàng đầu. Gáp nói thế ra. Lập tức chấn kinh rồi mọi người. Gáp thấy mọi người phó bộ dáng khiếp sợ. Liền vừa cười vừa nói, ta biết. Các ngươi có lẽ sẽ cho rằng tiểu tử kia không biết lượng sức. Nhưng các ngươi đừng quên. Tiểu quỷ này tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. 5 tháng trước liền có thể cùng Kuzan chiến đấu. Hiện nay thực lực lại có bao nhiêu đề thăng. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Akainu lúc này mở miệng nói, Sengoku nguyên soái. Ta kiến nghị lập tức tiêu diệt long hồn băng hải tặc. Tuyệt đối không thể thả mặc cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Ta xin đánh đi trước Grand Line. Tiêu diệt long hồn băng hải tặc. Sengoku nghe xong, trên mặt hiện lên tia vẻ ngưng trọng. Trầm giọng nói rằng, Akainu, bình tĩnh chớ nóng. Nếu quả như thật giống như Gáp nói như vậy, chúng ta liền muốn thương nghị thật kỹ lưỡng hạ ứng đối ra sao long hồn băng hải tặc rồi. Băng hải tặc dâu trắng trông thấy vừa mới tới tay báo. Chí, đột nhiên cất tiếng cười to, kho lạp khá lắm vương giả sinh ra. Thật đúng là khí thế hung hung a. Chỉ là không biết ngươi hạ bước hội làm như thế nào. Chính là khiến người ta có chút chờ mong a. Big Mom băng hải tặc. Vạn quốc Salad Linlần chứng kiến báo chí. Trên mặt đột nhiên lộ ra tia tiếu ý, a ha ha ha ha, thật đúng là một ưu tú tiểu tử. Ta càng ngày càng muốn đem hắn thu về dưới quyền. Băng hải tặc bách thú Kaido trông thấy trên tay báo chí. Lạnh giọng nói rằng, có một không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Vương giả sinh ra. Hành, còn rất sớm đi. Băng hải tặc tóc đỏ sang chứng kiến qua báo chí tin tức. Trên mặt lộ ra tia tiếu ý, khá lắm Sabo. Cái này quật khởi tốc độ thật đúng là kinh người. Bất quá cũng không biết hắn có thể không đủ triệt để đứng vững gót chân. Grand Line cũng không đơn giản như vậy. Dressrosa, vương cung Doflamingo trông thấy trên tay báo chí. Nhất thời duỗi tay vịn cái chán nở nụ cười, ân ha ha ha muốn đặt chân Grand Line sẽ từng bước. Địa tới, Sabo, người cũng quá nóng lòng. Cái này ngược lại là cho ta cái đối phó ngươi cơ hội thật tốt. Ngươi nói ta có nên hay không xuống tay với ngươi ni? Ân ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.